Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 673, mình đưa tới cửa. Kiêu Chê Đần không khỏi cặp mắt híp lại, ánh nắng ở giữa Surama thành lấp lánh rực rỡ, một cổ xa xưa thâm trường ma pháp hơi thở bao phủ ở bầu trời thành phố. Mơ hồ cho người chỗ trùm lên một tầng như có như không xanh nhạt. Vậy cổ ma pháp hơi thở chính là không dễ phát giác ác ma thám thính lập trường. Đối với chàng này phát sinh ở đế quốc Kado nồng cốt nội địa chiến tranh mà nói, sản vật phong phú, nhân khẩu đông đảo đông bộ lớn bình nguyên đó là có thể là chiến tranh cực lớn ủng hộ hậu phương lớn. Mà nơi này đầu mối then chốt, bất ngờ chính là ở trăm năm gian nhô lên ma pháp chi cũng Surama. Quân đoàn Legion vậy biết rõ một điểm này, sớm ở Kiêu Chê Đần cùng Akaimon đến trước, Akgarak vị cao cấp thống lĩnh liền nhằm vào Surama thành tiến hành một loạt lẻn vào phá hoại hành động, nhưng gần đây tất cả lẻn vào hành vi, cũng bởi vì cái đó thám thính lập trường tồn tại thất bại. Quân đoàn Legion vì vậy hao tổn rất nhiều tinh nhuệ, ở tầm mắt siêu phàm Kiêu Chê Đần xem ra. Tên ác ma này thám thính lập trường quả thật cũng không tệ lắm. Ít nhất liền dưới quyền mình am hiểu nhất lẻn vào mấy tên sợ hãi ma vương cũng cầm nó bó tay. Nó căn bản không giống như là ma pháp nhận biết vô cùng lạc hậu. Liền không gian pháp thuật loại này cơ sở trong cơ sở đều không từng sờ thấu ám dạ tinh linh có thể chế tạo ra, không cần nhiều lời. Cái này nhất định là vị kia tiên tri các học đồ kiệt tác. Nhưng vậy chỉ là không tệ mà thôi. Liền Erda người chưa đi theo chủ nhân trước khi tiêu chuẩn cũng kém hơn. Kiêu Chê Đần cười lạnh một tiếng. Trong cơ thể tà năng ngay sau đó bắt đầu mãnh liệt bốc cháy. Dáng người lại theo hơi thở trạc thăng nghênh gió mà tăng. Ước chừng đếm giây trôi qua thì trở nên được cũng như đỉnh núi vậy cao lớn. Hào hùng tà năng từ hắn thân thể bên trong phúc tán ra. Cùng quanh mình trong không khí và tự thân không hợp nhau phía đối lập bổn nguyên lực lượng cái voi. Năng lượng sinh ra kịch liệt chôn vùi phản ứng. Hừng ngực bốc cháy, hình thành thanh thế thật lớn ngọn lửa gió bão. Hà Văn ngước nhìn Kiêu Chê Đần, đôi mắt toát ra vẻ mơ ước. Khó tránh khỏi là hắn vô thượng uy thế mà lòng hao tổn. Quân đoàn Legion một mực ở thông qua phá hoại cùng người nguyên thủy không việc gì khác biệt người. Phàm chủng tộc đường tiếp tế, chế tạo khủng hoảng, tàn sát bình dân các loại phương thức trì hoãn liên quân hướng giếng nước vĩnh hằng tiến phát tốc độ. Là chủ nhân hạ xuống tranh thủ thời gian, dẫu sao ở Edo miệng lớn bại sau này, đã không người dám khinh thường Azeroth thổ dân sinh vật thực lực. Cho dù đối với cao cấp ác ma các thống lĩnh mà nói, những cái kia bán thần và bảo vệ cự long cũng là khó mà đánh bại tồn tại. Dù là Akaimon cùng Kiêu Chê Đần hai vị quân đoàn phụ tá đều ở đây, bọn họ cũng không dám lỗ mãng làm việc. Dẫu sao ở Sazira trong lòng, hủy diệt Azeroth nhưng mà quân đoàn Legion từ trước tới nay trọng yếu nhất chiến tranh. Không có một trong. Nhưng hành động tương quan không hề thuận lợi, cho đến Harvey đón lấy chuyện này, và những cái kia ở tà năng rót thể trong thống khổ còn sống sót. Thành công thay đổi là tát đặc biệt thủ hạ cùng nhau. Hắn chủ tính cùng nhau dậy nhằm vào ám dạ tinh linh hậu phương tập kích. Bao gồm phá hoại ma chủ mẫu Saras giết hại tinh nhãn nơi bộ. Mấy vị sợ hãi ma vương ở Eldria Thaler đạt tới bờ biển phía tây nhấc lên tử linh đợt sóng vân. Vân cùng hành động đều là do tát đặc biệt cửa tính chung hoạch định, bởi vì bọn họ qua rõ ngày xưa đồng bào. Sazira vì thế khen thưởng Harvey, cam kết coi mình hạ xuống lúc, sẽ cho dư hắn vô thượng ban cho, để cho hắn có đủ để tương đương từng vị cao cấp ác ma thống lĩnh lực lượng. Còn để cho hắn theo Kiêu Chê Đần cùng chung trước đi bắt tiên tri học nghề. Harvey có thể cảm nhận được chủ nhân đối với cái đó dị tộc tiên tri coi trọng. chỉ là thành công phá hư ám dạ tinh linh đường tiếp tế, sẽ để cho hắn thu được phong phú như vậy ban thưởng. Nếu như lần hành động này lại lấy được thành công, hắn đã không cách nào tưởng tượng chủ nhân sẽ cho dư mình biết bao khả quan khen thưởng. Đi làm ngươi chuyện nên làm đi. Kiêu Chê Đần lạnh nhạt nói. Ừ, Harvey khom người đáp một tiếng. Chần chờ bổ sung nói. Đại nhân, vậy Amanthun Mat, ám dạ tinh linh trong tay, nắm giữ mấy kiện một mực bị làm cổ đại di vật sáng thế chi chủ. Cho đến gần đây tiên tri Angma tiết lộ Amanthun Mat bộ mặt thật. Các học giả mới lần nữa nhìn kỹ dạy những thần khí này chức năng. Mặc dù Elizande ở Angma dưới sự giúp đỡ nghiên cứu Amanthun Mat, đã là Harvey xin đến góp sức quân đoàn Legion sau đó sự tình phát sinh. Nhưng bởi vì công tác tình báo hoàn thiện, Harvey cũng không phải là đối với lần này không biết gì cả. Liền tự xưng thời gian người lữ hành tiên tri cũng đối với Amanthun Mat đáp lại coi trọng. Quân đoàn Legion không có lý do không đi coi trọng, dẫu sao coi như không ai biết được sáng thế chi trụ rốt cuộc nên làm sao sử dụng. Vậy tất cả đều biết bên trong hàm chứa vô cùng cường đại năng lượng. Vạn nhất những thứ này sáng thế chi trụ bị dùng để đối phó quân đoàn Legion, cho hủy diệt nghiệp lớn tạo thành trở ngại, phải nên làm như thế nào? Cho nên trước khi đi, Harvey lại một lần nữa đề nghị chủ nhân. Nếu chuyến này đi trước Surama Thành, không bằng cùng nhau đem Amanthun Mat giành được. Chỉ là đáng tiếc, theo Nakathaler học viện nội ứng hồi báo, nguyên bản bị giữ ở nên học viện trong bí khố Gogani thủy triều lên xuống chi đá đã bị trở hướng. Edo miệng, muốn từ ngũ sắc long tộc và bán thần bảo vệ trung tướng hắn trộm được, đã trở thành chuyện không có thể. Người lấy là biết hết toàn năng chủ nhân không nghĩ tới những thứ này. Người lấy là chủ nhân không biết vậy mấy kiện sáng thế chi trụ tầm quan trọng. Chuyến này bắt Angma học nghề mới là đòi hỏi thứ nhất. Kiêu Chê Đần lạnh lùng nhìn về phía Harvey, giọng băng hàn một phiến. Vị này quân đoàn phụ tá làm sao có thể không rõ ràng. Harvey như vậy đề nghị, thậm chí từ nói với anh Dũng đi trước cướp đoạt Amanthun Mat, chỉ là muốn lấy được càng nhiều công lao, mượn này đạt được chủ nhân thưởng thức thôi. Ở Kiêu Chê Đần vô tận uy thế trước, Harvey nhất thời tỉnh hồn lại, run lẩy bẩy đứng lên. Nhưng nếu như ngươi có thể ở bảo đảm nhiệm vụ thành công điều kiện tiên quyết là chủ nhân mang đi Amanthun Mat, chắc hẳn chủ nhân sẽ không hà tiện đối với ngươi tưởng thưởng. Kiêu Chê Đần còn nói, Harvey trên mặt vui mừng. Bất quá, Kiêu Chê Đần thoại phong nhất truyền, như ngươi dám can đảm vì vậy trễ nãi tránh sự, ngươi rõ ràng trừng phạt là cái gì? Vừa nghĩ tới ở cửa truyền tống một chỗ khác cảnh tượng đáng sợ, Harvey liền không nhịn được giật mình. Đi đi, không nên để cho ta thất vọng. Ừ, Harvey lên tiếng đáp lại đi. Thân thể rất nhanh biến mất ở như nước mặt vậy chập chờn trong không khí. Lúc này không gặp bóng dáng. Ngay tại Kiêu Chê Đần lần nữa nhìn về phương xa lúc, Surama Thành vậy phát hiện dị tượng bên này. Dẫu sao vị này quân đoàn phụ tá to lớn thân thể nhưng mà có trên 100 mét cao lớn, đưa tới ngọn lửa gió bão, lại là cũng như một cơn lốc cuốn tới, vắt ngang ở đường chân trời trên. Muốn không chú ý đến cũng khó. Bén nhọn còi báo động vang khắp thành phố, tầng kia như có như không ánh sáng màu, rất nhanh liền bởi vì ma lực rót vào từ cạn truyền thâm, biến thành một cái úp ngược lên bầu trời thành phố dáng vóc to bình phong che chở. Mà bầu trời phương xa bên trong lại theo một tia chớp đánh xuống, hiện ra một bóng người. Bất ngờ chính là tiên tri Angma thần tinh. Kiêu Chê Đần, ngươi quả nhiên tới. Angma lạnh giọng nói, ta chờ ngươi rất lâu rồi. À, Kiêu Chê Đần mại động hai chân, chậm rãi đi tới trước, tới đón tiếp tử vong sao? Hắn là có chút kinh ngạc vui mừng. Chuyến này kế hoạch vốn là gây ra hỗn loạn, để cho Harvey có hy vọng thừa dịp bắt loạn tóm vậy mấy tên tiên tri học nghề. rồi sau đó lại hoàn toàn hủy đi chỗ tòa này đối với ám dạ tinh linh vô cùng trọng yếu thành phố. Không nghĩ tới Ang Ma sẽ tự đưa tới cửa thăm hắn. Hơn nhỏ yếu à, yếu đuối thân thể, yếu đuối lực lượng, cùng con kiến có gì khác nhau đâu. Dù là chủ nhân cầm hắn coi thành lúc còn trẻ, tiên tri. Có thể Kildedan chính là không có biện pháp thuyết phục mình. Trước mắt đáng thương này người phàm, ở tương lai hoặc là nói đã từng sẽ trở thành là một người có thể cho quân đoàn Legion tạo thành cực lớn trở ngại. Có thể cùng quân đoàn Legion chủ nhân đánh được có tới có lui tồn tại. Ngươi mà nói, ta có thể nguyên dạng trả lại. Ang Ma liếc nhìn vừa nhìn vô tận hành hành lục giã. Sờ trong tay vậy chỉ bình thường không có gì lạ kèn hiệu nói. Miệng lưỡi bén nhọn, Kildedan cười lạnh nói. Bất quá không quan hệ. Nếu ngươi đưa tới cửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.